Tạo hóa tiên đế, chương 1338, chân tiên hàng lâm, góc truyện audio.com, khắp người Khương Tư Nam lộng lẫy kim quang, lấp lánh không chút tì vết tán phát ra từng luồng tiên quang, có lôi kiếp chi lực thần bí tràn ngập mà ra. Hắn cước đạp hư không hỗn độn, nhìn lên trời cao, trong mắt có phong mang thần bí lấp lánh, cả người tán phát ra một cỗ chiến ý bao la vô ngần. Sinh tử lôi kiếp tai. Đến đi, Khương Tư Nam huýt dài một tiếng, trong hư không tràn ngập mây mù đen nhánh vô cùng tận, thiểm điện ùn ùn như chân long, nháy mắt đã bao phủ trọn cả hư không hỗn độn, trực tiếp chìm ngập lấy Khương Tư Nam. Lúc này Thái Sơ đại thế giới đã triệt để sôi trào. Bởi Hồng Mông tạo hóa tháp xuất thế, chẳng những chấn động chư thiên vạn giới, hơn nữa còn dẫn tới sự chú ý của tiên giới. Từng đạo tiên quang xung thiên mà lên, mở mang ra thông đạo ổn định, tất cả chủ nhân thánh địa và các thế gia đều thắp hương tắm gội, chuẩn bị đón tiếp chân tiên thượng giới hàng lâm. Tiên quang thông đạo xuất hiện ở Thái Sơ đại thế giới có tận hơn 20 đạo, cũng tức là đại biểu cho lần này có hơn 20 chân tiên hạ giới xuống các thánh địa tiên môn. Đây là đại sự khiến cho trọn cả Thái Sơ đại thế giới đều chấn đãng, bởi đã hơn một vạn năm chưa từng có chân tiên hàng thế xuất hiện ở chốn này. Rốt cuộc sau khi phi thăng tiên giới, tưởng muốn lại từ tiên giới trở về là điều cực gian nan, hơn nữa tu vị càng cao lại càng khó đột phá pháp tắc thiên đạo, hàng lâm phàm trần. Mỗi lần chân tiên hàng thế, ngay cả tiên giới đều phải trả ra đại giá cực lớn. Chẳng qua, lần này Hồng Mông tạo hóa tháp xuất thế, khiến tiên giới cũng bị chấn kinh không nhỏ, thế nên tiên giới mới hao phí đại giá tống nhiều chân tiên hàng lâm đến vậy. Trong đó Tây Cực Châu Thiên Đế Sơn cũng có một đạo tiên quang hàng lâm. Tám đại gia tộc Thiên Đế Sơn dưới sự đái lĩnh của Thiên Đế đương đại Mộ Dung Thừa Đức sớm đã thắp hương tắm gội, đi tới đỉnh Thiên Đế Sơn, nghênh tiếp chân tiên hàng lâm. Ông, nháy mắt biển mây chung quanh chợt cuộn trào, trên chín tầng trời có cánh hoa đại đạo thần bí sái lạc từng đóa kim liên, sen vàng, bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không tiên quang thụy khí tràn ngập ra ẩn ước có tiếng ngâm sướng vang lên. Thần sắc chúng nhân đều chấn kinh sen lẫn cuồng nhiệt nhìn lên trời cao, nơi đó hiện ra một đạo thiên môn vàng óng. Oanh, chớp mắt có ba đạo thân ảnh thần bí hạ xuống từ trong thiên môn vàng óng tán phát ra khí tức khiến đất trời đều chấn rung. Chân tiên hàng lâm, không biết là ai kinh hô một tiếng, lấy Mộ Dung Thừa Đức làm đầu tám đại gia tộc đều cung cung kính kính ngã rạp xuống, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt lẫn mong đợi. Tiên quang thần bí phiêu tán tứ phương, huyễn hóa thành quang vũ đầy trời trực tiếp tan vào trên thân chúng nhân bên dưới. Ầm ầm, vừa lúc đó, trong tám đại gia tộc có mấy chục đệ tử tuổi trẻ trực tiếp đột phá tu vị, trên mặt toát ra vẻ cuồng hỉ. Đa tạ chân tiên hậu tứ, ngay cả cường giả chí tôn cũng cảm thấy khắp người bỗng nhẹ nhàng, tuy không thể đột phá cảnh giới, nhưng một thân pháp lực lại hồn hậu không ít, hơn nữa cảm ngộ đối với thiên địa cũng rõ nét rất nhiều. Thiên đế đời thứ 82 của Thiên Đế Sơn, Mộ Dung Thừa Đức xuất lĩnh tám đại gia tộc cung nghênh ba vị chân tiên hàng lâm. Mộ Dung Thừa Đức là một người đàn ông trung niên, tướng mạo uy nghiêm, lúc góc truyện audio.com, này lại cung kính vái phục trên đất trong mắt chất đầy thần sắc kích động. Mộ Dung Thừa Đức, Mộ Dung Long là gì của ngươi? Vừa lúc đó, chỉ chớp mắt ba đạo thân ảnh trên hư không đã hạ xuống đỉnh Thiên Đế Sơn, là ba người trung niên thân mặc đạo bào màu vàng, người dung mạo uy nghiêm bước ra từ chính giữa chậm rãi nói. Mộ Dung Long, ông ấy chính là Thái Gia Gia của vãn bối. Mộ Dung Thừa Đức thoáng sửng sốt nhưng vẫn cung kính đáp nói. Bản tọa Mộ Dung Chân, Mộ Dung Long chính là huyền tôn đời thứ 8 của bản tọa. Người ở chính giữa kia mãn ý nhìn Mộ Dung Thừa Đức một cái, chậm rãi nói. À, bái kiến lão tổ. Mộ Dung Thừa Đức sửng sốt lập tức vui mừng quá đỗi, vái một đại lễ. Hắn không ngờ rằng, lần hạ giới này cánh nhiên có lão tổ tông của Mộ Dung nhất tộc. Mộ Dung Chân chính là cường giả phi thăng tiên giới từ vạn năm trước đến nay vẫn còn được cung phụng trong từ đường của Mộ Dung nhất tộc. Tất cả đệ tử trưởng lão của Mộ Dung nhất tộc cũng đều vui mừng quá đỗi, dồn dập tiến lại hành lễ. Con cháu cơ tộc ở đâu? Đứng ở bên trái Mộ Dung Chân là một người trung niên dung nhan thanh tuyệt nho nhã bất phàm, tiên phong đạo cốt khắp người tán phát ra tiên quang nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa, lập tức đảo mắt nhìn về phía người cơ tộc. Sắc mặt tộc trưởng cơ tộc Cơ Kiếm Hình cũng đại hỉ, vội vàng dẫn tất cả con cháu cơ tộc tiến lại. Bản tọa Cơ Huyền, nghe được lời của chân tiên văn sĩ kia, Cơ Kiếm Hình và đệ đệ Cơ Kiếm Nho cũng vui mừng quá đỗi. Cơ Huyền chính là tiên tổ cơ tộc, cũng là cường giả phi thăng từ vạn năm trước. Sau cùng, vị chân tiên còn lại đứng ở bên phải Mộ Dung Chân, trên mặt có một đạo thương sẹo nhìn cực kỳ hung tợn, sau lưng vắt theo một thanh chiến đao đen bóng cổ pháp, trên đó loang lổ vết máu tán phát ra sát cơ và sát khí ngất trời, khiến sắc mặt cường giả kề cận hắn đều trắng bệch, nguyên thần chấn đãng. Thấy thế, tộc trưởng tổ tộc Tổ Dương liền dẫn theo cường giả tổ tộc trực tiếp đi tới trước mặt vị chân tiên trên mặt có thương sẹo kia cung kính hành lễ. tộc trưởng đời thứ 91 của tổ tộc bái kiến lão tổ tông. Ánh mắt Chân Tiên trên mặt có vết sẹo chợt lóe, Tổ Dương lập tức cảm thấy phảng phất như con núi tây biển máu tràn ngập ra, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch. Ngươi nhận ra ta, thanh âm hắn cực băng lãnh, mang theo sát khí nồng liệt. Tổ Dương cắn răng đáp nói, lão tổ tông ta gặp qua hỏa tượng của ngài trong từ đường nên mới nhận ra. Trong ký ức của Tổ Dương, vị lão tổ tông này cũng là cường giả phi thăng tiên giới từ vạn năm trước, hơn nữa còn bởi đao nhập ma, hành sự vô cùng bá đạo, đến sau được người xưng là Tổ Ma Đao, hắn cũng tự xưng Tổ Ma Đao, ngược lại không mấy ai nhớ được danh tự chân thực. Ánh mắt Tổ Ma Đao quét quanh một vòng chúng đệ tử tổ tộc, đặc biệt dừng lại giây phút trên thân thế hệ niên thanh như Tổ Tú, gật gật đầu nói. Không sai, tổ gia ta cũng ra được mấy hạt mầm không sai. Khương Thái Nhất và Khương Thái Sung nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Ba vị chân tiên hạ giới lần này gồm Mộ Dung Chân, Cơ Huyền và Tổ Ma Đao, cánh nhiên không có chân tiên Khương tộc, điều này khiến bọn họ vừa lo lắng, lại vừa nghi hoặc. Phải biết mấy năm gần đây mâu thuẫn giữa Góc Chuyện audio.com, tổ tộc và Khương tộc dần dần kích hóa, đã đến mức độ sinh tử tương bác, càng không cần nhắc tới không lâu trước đây mới giết Tổ Vân ở chân cương giới. Hơn nữa hình như Mộ Dung nhất tộc và tổ tộc đã cấu kết lại với nhau, tình thế như vậy đối với Khương tộc là điều cực bất lợi. Sau giây phút hàn huyên, ánh mắt ba vị chân tiên lập tức quay sang nhìn tất cả tám đại gia tộc có mặt trên Thiên Đế Sơn. Chư vị, ba người chúng ta được Thiên Đế Sơn sai phái, Hàng Lâm Thái Sơ đại thế giới, các ngươi hẳn đều biết là vì cớ gì. Mộ Dung Chân nhìn đám đông, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta chính là vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mà đến. Tiên giới Thiên Đế Sơn hao phí đại giá cực lớn mới khiến ba người chúng ta hàng lâm, thế nên lần này phải cướp trước những người khác đoạt được quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Vừa nãy ta nghe nói trước đây 7 tầng đầu của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp vốn thuộc quyền sở hữu của Khương tộc Khương Tư Nam, Khương Tư Nam hiện tại đang ở đâu? Cách chương.